người này đã bị trọng thương. Các ngươi tại sao lại muốn đối với hắn đổi tận giết tuyệt? Vừa mới băng qua một ngọn núi, Phương Vân lại nghe được một thanh âm quen thuộc. Là nàng, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Trên người hắn có bảo tàng của Bắc Minh Động Phủ, đó chính là tội lớn. Lam Thái Hà, sư muội của ngươi không hiểu chuyện, chẳng lẽ cả ngươi cũng không hiểu? Nếu các ngươi dám đem Hoàn Nguyên Đan cho hắn dùng, đó chính là muốn cùng Long Hồ Tông bọn ta là địch. Hậu quả, ngươi cần phải biết cho rõ. Trên đỉnh núi của một ngọn cao hơn 100 trượng, hơn 20 tên cao thủ mặc áo Long Hồ Tông, vây quanh 7-8 người thiếu nam thiếu nữ. Trong đó có cả nữ tử mà Phương Vân quen thuộc, nàng nửa quỳ trên mặt đất, bên cạnh có một đệ tử đạo môn sắc mặt tái nhợt đang nằm. Cách Trương.